còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nỗi tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm anh trăng vàng ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đang say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngắt ngay. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan rồi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng yêu lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Thì tôi là dòng cuộc sống của tôi mà thôi, chẳng làm khó ai hay là mất thời gian ai. Còn ngày chỉ nửa lại đây cùng tôi mà bay, âm thanh trong đây kéo tôi bước đi một ngày. Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai đợi ai, gửi vào gió mây kèm theo ước mơ. Cuối con đường kia thanh thang muôn lối, cuối chân trời kia không xa tôi tới. Có cơn mưa hòa tan nỗi niềm thế gian, có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây. Trời kia không xa tôi tới, có cơn mưa hòa tan nỗi niềm thế gian, có ai đã cùng tôi sống trọn từng phút giây. Xin người trên đời, tôi đi ngang phương trời, lang than vì vu cũng mây cũng sao và thay nhiều câu ca tuyệt. Sống chơi quyền tha ngày, chưa ngày tôi tìm lê bản thân này, yên bình thân mình nhưng khoảng cách làm vô hình. Đừng nhìn là nhé, đây là một phiên nhé, tạm biệt chuyện đời là nhé, chỉ còn lại một nụ cười luôn hết tương lai cả và mang đi ngày mai. Ta mang đi ngày mai, đưa tay ôm không gian mình mong bao là tương lai là ngày mai. Cuộc đời nhẹ tính, mình sống sao cho nụ cười còn mãi. Vui nhất đi buồn bực ngoài kia, bay lên cùng những vần thơ ta quên đi sự đời. Một khát khao, một ước mơ, đằng sau bờ vai còn lại một lời nói, nào ta cùng bước, lời ca cuốn âm thanh. Đưa trái tim tôi hát ca vào từng ngày, bình minh đón tương lai, hoàng hôn khép trong gai một nụ cười mãi quanh giấc mơ. Ở phía cuối đoạn đường một ai đó đêm nay giang cánh tay ôm lấy thân tôi vào lòng. Một điều tôi kiếm tìm, một loài hoa khác biệt, mùi hương chẳng giống theo một ai. Tôi là tôi, ai là ai. Cuối con đường kia thanh thang muôn lối, cuối chân trời kia không xa xôi tới. Có con mùa tan nói niềm thế gian, có ai đang tôi sống trọn từng phút giây. Cuối con đường kia thanh thang muôn lối, cuối chân trời kia không xa tôi tới. Có con mùa tan nói niềm thế gian, có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây. Không dạng vừa đâu, vừa đâu. Tôi không dạng vừa đâu. rất lâu lâu rồi anh không đắn đo sao mình quê đến thế. Còn em cứ đắn đo sao anh không muốn để cho em gặp anh như thế. Vì anh đâu muốn thét gào rằng anh đau đớn thế nào. Đây em ơi thật buồn biết bao. Làm sao quên hành lang đầy nắng và gió, làm sao quên bóng ai đi ngang đó. Dòng nói người vẫn còn đây, mà sao em xa nơi này. Em giờ đây vui tình nhân mới, tôi ngồi đây men say tình vui với tiếng đàn tôi buông là lời trong đêm trường.

điều anh luôn giữ kín trong tim mình. Có ai thương lắng lo cho em? Trên đỉnh đầu và sẽ nói em nghe câu chuyện này là cả bầu trời vàng đỏ tím xanh xanh, em luôn tồn tại ở trái tim anh. Thuở mới niên thời tay nắm tay, cành lá mê vàng ôm đắm say, nhẹ nhàng lá rơi đồng lại vẫn vương ven đường. Gió ơi xin đừng lấy xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh, em nói em thương anh mà, nói em yêu anh mà, cớ sao ta lại hóa chia xa? Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng, nàng xưa giang tờ đèn phố Vinh, đêm xa người chẳng cần cố xinh. Giọt sâu chia tay, người can bầu không say, còn mình dài bay trong đấy. Này gió ơi, đừng vội vàng lắng nghe được không? giữa chốn đây có ai đó ngập ngừng, thả trôi yêu thương vừa hư vô mưa rơi nhẹ rơi vừa đừng mà hoàng hôn xua tan bóng em chỗ cay nào hay tưởng là đâu màn đêm chia hai giấc mơ giọt nước mắt vô tâm thở ơ ngàn câu ca sao nghe hững hờ em lặng im anh lặng im sương gió mùa vây por el teño ya por el teño ya un gas sin cacho un tim ne cứ quên anh về đi nhàn nhòa sương ta đã ăn mây trôi buồn những mùi hôn trường sâu còn đâu nụ cười thơ ngây có cứ xa anh về đi đường mùa xưa kia rất lối đôi chân lẻ loi thank you.